Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, hoan nghênh đi tới đất phì nhiêu thế giới. Hào quang chậm rãi tản đi, quen thuộc gian phòng bố cảnh chậm rãi rõ ràng lên, Trình Lâm híp híp mắt, tựa ở trên ghế salon, thích ứng tia sáng biến hóa, sinh mệnh, đất phì nhiêu. Cái này chương tiết tên hàm nghĩa là cái gì? Sinh mệnh chỉ chính là sự kiện. Hai chữ này quá mơ hồ, khó có thể từ bên trong thu được hữu hiệu tin tức. Đến mức đất phì nhiêu lại là cái gì? Địa danh, không giống a. Trình Lâm đưa điện thoại di động tắt, nhanh chóng phân tích chút chương tiết tên, lại không có đầu mối chút nào. Xem ra chỉ có thể tùy tùng nội dung vở kịch đi rồi. Hắn mím mím môi, chậm rãi đứng dậy, cũng dùng sức xoa xoa gò má, nỗ lực để cho mình tiến vào một cái tuyệt đối lãnh tĩnh, người đứng xem, thân phận. Đối với Thôi Diễn, Trình Lâm những ngày này từng có suy nghĩ, tinh linh thế giới lại mở cho hắn mới dẫn dắt. Trước đây, hắn đem Thôi Diễn cho rằng đơn thuần nội dung vở kịch. Hình chiếu lại là nội dung vở kịch một loại nào đó hiện thực chiếu rọi. Trung quy là hư huyễn, nhưng mà, tinh linh thế giới đánh vỡ nhận thức của hắn, hình chiếu ra thế giới càng giống như là chân thực. Tuy rằng, trong này còn có nhiều vấn đề vô pháp giải thích, tỉ như nhìn đồng dạng hình chiếu, người nào là thật, người nào làm chủ, cũng hoặc là, đều là thật sự, nhưng so sánh hiện thực vấn đề ở chỗ, Thôi Diễn ra thế giới là khách quan tồn tại. Như vậy phản đẩy tới, Thôi Diễn, quá trình lại ý vị như thế nào? Thế giới song song? Không, trong quá trình Thôi Diễn có hết sức rõ ràng điều khiển dấu vết. Trình tự, chủ đạo tất cả, sở dĩ, trải qua thật lòng suy tư. Trình Lâm nghiêng về cho rằng, Thôi Diễn quá trình nhưng vẫn là giả tạo, là trình tự căn cứ vào hiện thực một loại diễn hóa. Tương tự với siêu máy tính giả lập một cái mô hình toán học. Có thể chờ nó hình chiếu ở trên thực tế, liền sẽ trở thành một loại nào đó chân thực tồn tại khách thể. Tỉnh táo lại, đem trong lòng tạp niệm vứt bỏ. Trình Lâm thuận lợi tiến vào một cái player trạng thái. Hắn đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện ra quen thuộc lời bộc bạch. Cường quang tiêu tan rồi. Ngươi từ trong sofa đứng dậy, bắt đầu chờ đợi, ngươi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy thời gian, Trình Lâm theo lời chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua pha lê nhìn đi ra bên ngoài quang ảnh nhanh chóng biến hóa. Sắc trời trong vài giây tiến vào hắc ám, chợt vang lên, sàn sạt, tiếng mưa rơi, lại sau đó, mưa tạnh, trời liễu sáng. Một đạo cầu vồng ngang qua Ninh Thành, kéo dài ước chừng một giây, mây mở, đây là điển hình thời gian gia tốc, chỉ là phạm vi cũng không lớn, chỉ là theo hắn quan sát, ngoài cửa sổ cảnh vật thay đổi càng nhanh hơn rồi. 10 giây sau, hắn nhìn thấy đầy trời tuyết lớn, 20 giây sau, hắn nhìn thấy cảnh, xuân, 25 giây sau, thu ý dần nồng. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, người lẳng lặng ngóng nhìn thành phố này, mắt thấy nó mấy chục năm thay đổi biến thiên trong vòng mấy chục năm sau đó. Hình chiếu không xuất hiện nữa, toàn cầu linh khí tốc độ tăng hướng tới vững vàng, toàn bộ thế giới tu hành tiết tấu trở nên càng ngày càng chậm. Đối ứng với nhau, linh năng khoa học kỹ thuật phát triển lại biến chuyển từng ngày tháo gỡ, tế đàn thủ vệ, vì thế. Giới chỉ rõ một loại nào đó phương hướng, ở nhân loại tu hành tiến độ trì hoãn thời gian, linh năng người máy lại cái sau vượt cái trước. Khởi đầu, còn chỉ là đơn thuần đối, quang huy kỵ sĩ, mô phỏng theo cùng cải tiến. Đến lúc sau, làm AI kỹ thuật cùng linh năng người máy khống chế chung khu kết hợp lại sau, lại sản sinh làm người kinh hỉ hiệu quả. Theo linh năng cùng truyền thống khoa học kết hợp, toàn bộ thế giới bắt đầu một vòng mới kỹ thuật vụ nổ lớn. Trong chớp mắt, 200 năm qua đi rồi, thế giới có biến hóa long trời lở đất, các hạng kỹ thuật cũng hướng tới hoàn thiện, một ít mới phát giải trí bắt đầu hưng khởi, bên cạnh âm thanh dần dần nhạt đi, cửa sổ xuất hiện chớp mắt, hoa tuyết, chợt một lần nữa trì hoãn. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ đã biến thành động thái cảnh tượng. Liền phảng phất là ngồi ở trên xe lửa, ngoài cửa sổ chạy như bay đồng bằng bình thường. Vậy cũng xác thực là đồng bằng. Tảng lớn bình nguyên. Sau đó, cảnh vật tốc độ di động ở trì hoãn. Liền phảng phất xe lửa, tiến chạm. Cuối cùng, đại khái quá rồi 3 phút, ngoài cửa sổ cảnh sắc ngừng lại. Lời bộc bạch âm xuất hiện lần nữa. Ngươi thấy trên ghế salon nhiều một tấm vé vào cửa. Thế là, tò mò nhặt lên, Trình Lâm theo lời xoay người. Phát hiện phía sau trên ghế salon quả nhiên nhiều mở ra không lớn, thẻ. Hắn cầm ở trong tay. Phát hiện tấm thẻ này chất liệu vô cùng quái lạ. Mềm mại, phảng phất một mảnh, màn hình. Phía trên nguyên bản là khác nào bầu trời thuần túy màu lam. Chờ hắn nhìn sang, liền hiện ra chữ viết đến. Đây là vé vào cửa. Cái gì vé vào cửa? Trên thẻ văn tự cực kỳ đơn giản. Chỉ có một chuỗi do chữ cái cùng chữ số Ả Rập tạo thành mã hóa. Cùng với Trình Lâm tên. Ngoài ra, ở bên trái góc trên vị trí có một cái từ đơn, Wakfu. Không còn gì khác, đoàn tàu đã đến trạm, người quyết định rời đi phòng ốc, đi ra ngoài, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy mặc vào áo khoác, đem vé vào cửa, nắm ở lòng bàn tay, mở cửa phòng ra, dù là có chuẩn bị, ở mở cửa chớp mắt, Trình Lâm vẫn là cảm thấy một trận kinh dị, chỉ nghe một trận tiếng huyên náo từ ở ngoài tràn vào. Sán lạn ánh mặt trời dội lại đây, để Trình Lâm không nhịn được híp híp mắt, ngoài cửa trên mặt đất đắp một cái sơn thành màu đỏ tấm thép. Bên cạnh còn đứng cái, nhân viên tàu. Đã đến trạm rồi, mời ngài xuống xe, nhân viên tàu ôn hòa nói. Hắn là một cái ước chừng 30 tuổi châu Á nam nhân. Nho nhã lễ độ, mồm miệng rõ ràng, cảm tạ. Trình Lâm nhìn một chút hắn, nỗ lực để cho mình có vẻ bình thường. Cất bước đi đến đứng trên đài, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau. Phát hiện cùng Hư Huyễn, nhà an toàn, chồng lên nhau chính là một chiếc đánh dấu số 13 da xanh xe. Lửa, chỉ có điều màu xanh đậm toa xe trên dùng duyên dáng kiểu chữ in cùng, vé vào cửa, trên nhất trí từ. Đơn. Wakfu cái từ này hắn cũng không quen biết, giờ khắc này cũng không tiện lấy điện thoại di động tuần tra. Trình Lâm kiềm chế lại hiếu kỳ, phát hiện ở đây có thể nói, phục cổ, đứng trên đài. Mỗi cách một tiết thùng xe, đều có một vị cùng hắn tương tự, lữ khách, xuống xe. Bọn họ nữ có nam có, thậm chí màu da dân tộc đều bất tận tương đồng. Trình Lâm liền nhìn thấy số 10 thùng xe ở ngoài là một cái người da trắng mập mạp. 17 thùng xe là một cái mang nơ người da đen. Tình cảnh này quái lạ cực kỳ. Mỗi một tiết thùng xe chỉ có một vị lữ khách sao? Trình Lâm cau mày, nghi hoặc không thôi. Nghi điểm lớn nhất ở chỗ. Lời bộc bạch nói đã qua 200 năm. Đồng thời thế giới toàn thể hòa bình. Không có phát sinh tai nạn lớn, linh năng phát triển cấp tốc. Như vậy, xe lửa không thể vẫn cứ duy trì loại này phục cổ gió. Dựa theo bình thường tư duy, 200 năm sau, có hay không xe lửa chuyện như vậy vật đều muốn chưa biết. Suy tư, Trình Lâm đưa mắt kéo xa, hướng về phía trước nhìn tới, chợt giật mình nhìn thấy một đạo lâu dài tường. Đúng, một bức tường. Liền phảng phất là cổ trang điện ảnh và truyền hình kịch bên trong thành trì tường ngoài. Độ cao sợ là có 20 mét, do kỳ dị màu trắng điều đá dựng, có thể nhìn thấy hết sức xây dựng, thô ráp cảm. Vách tường thật dài, trái phải hầu như nhìn không thấy bờ. Nếu như đây là một đạo tường thành, vậy nó vây quanh nên là một tòa cỡ nào lớn thành thị. Đương nhiên, vách tường này cũng không phải hoàn toàn là đóng kín. Ở Trình Lâm ngay phía trước, liền đứng lặng một tòa thật to đá cổng vòm, dùng thuần tảng đá trắng điêu khắc thành hoa văn hình mây dáng dấp. Cổng vòm trên cùng càng điêu khắc một đạo màn ảnh khổng lồ. Màn hình bối cảnh là trong veo bầu trời xanh, một chuyến tiếng hoa chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Hoan nghênh đi tới đất Phì Nhiêu thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,